Xích Tâm Tuần Thiên, chương 185, Danh Khí Động Tứ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại kiếm khí trường tương tư hạ xuống, khương vọng trong tay lúc giống như họa thánh hạ xuống vẽ rồng điểm mắt một khoản, chân long xa rời trục mà đi. Khương vọng cảm giác tay của hắn luôn luôn tại khát vọng thanh kiếm này, hắn cũng cảm giác được thanh kiếm này luôn luôn tại khát vọng tay của hắn. Cầm kiếm này trong nháy mắt, hắn cảm giác mình kiếm thức hoàn chỉnh rồi. Vào giờ khắc này, hắn biết mình tại thiên phủ bí cảnh bên trong vung ra một kiếm kia là cái gì. Bởi vì một kiếm kia đã ở trong lòng của hắn thành hình. Tất cả mệt mỏi quét sạch, nếu không phải bận tâm kiếm lộ ở chỗ này, hắn cơ hồ theo như kiếm muốn kêu thẳng hận không được ở chỗ này khẽ múa. Cho đến hắn cầm trường tương tư giờ khắc này, tinh khí thần giao hòa nhất thể, thanh kiếm này mới xem như chân chính đúc thành. Oanh, thương, kiếm khí tự ngâm, trường tương tư một tiếng này, dường như nào đó tuyên cáo. Vào thời khắc này, bảo vệ liêm thị kiếm lô cự đại kiếm trận có dị động. Vô số tàn kiếm phát ra kiếm minh, dường như hoan hô nhảy nhót lại như không cam lòng ảm đạm. Kiếm quang như sao, kiếm quang như mũi nhọn, kiếm khí xung thiên, kiếm giết tứ phương, toàn bộ liêm thị gia tộc không, toàn bộ nam giao thành đều oanh động. Kiếm trận tự kêu, đây là danh khí xuất thế chi tưởng, sách sử có mây, duy khí cùng danh, không thể giả nhân quân chỗ tư vậy. Những lời này là nói, chỉ có quyền lực là tuyệt đối không thể để cho người khác, quân chủ uy phúc tự cho là đúng. Khí là bên ngoài dụng cụ chế, danh là uy nghiêm tước hiệu, đều là chí cao quyền lực biểu hiện. Mà ở đúc binh lĩnh vực chỉ có ưu tú nhất binh khí, mới có thể bị quan lấy. Danh khí, danh xưng, bọn chúng thường có thể lưu truyền thiên cổ, tượng trưng cho đúc binh sư tối cao thành tựu. Toàn bộ liêm thị gia tộc thành lập nam giao thành tới nay, kiếm trong lò chỉ ra rồi 3 thanh danh khí. Tính cả đao lô, thương lô, liêm thị chỉ trừ có này 3 tòa cổ lô, cùng với cái khác không phải cổ lô tạo thành, trong mấy trăm năm cũng chỉ ra rồi danh khí 12 kiện. Liền này 12 kiện danh khí tức khiến liêm thị trở thành đúc binh sư ngũ đại thánh địa một trong. Lúc này lại có thể xuất hiện kiếm lô thứ 3 chuôi danh khí, liêm thị thứ 13 kiện danh khí. Giờ thành sôi trào, ngay tại danh khí xuất thế, kiếm trận tự kêu sau đó. Liêm tức bỗng nhiên cất tiếng cười to, sướng khoái không gì sánh được. Hắn tinh khí thần vào giờ khắc này ngưng luyện không gì sánh được, cả người như một tòa hỏa lò, khí thế bừng bừng mà phát. Bên kia kiếm lô chi hỏa cũng đã dâng lên, tựa như cùng hắn lẫn nhau hô ứng. Sau lưng hắn, trong hư không, dâng lên một tòa môn hộ. Chính là thiên địa môn, người ngoài chỉ có thể mơ hồ thấy vậy, phần lớn lúc thiên địa môn cụ thể bộ dạng, chỉ có bản thân thấy rõ ràng. Liền vào lúc này, môn hộ ầm ầm mở rộng, nguyên khí mãnh liệt sôi trào, như tại thiêu đốt. Thật giống như liêm tước thân thể bên trong phát lên một tòa bất diệt hỏa lò. Hắn thế nhưng mượn đúc nổi danh khí cơ hội, một lần hành động đẩy ra thiên địa môn. Khương vọng ở một bên, ngầm trộm nghe đến tiếng long ngâm. Đó là liêm tước đã vượt qua thiên địa cách trở, đạo mạch đằng long, long vào thân thể chi hải. Nhân thân có tứ hải, cột sống hải là thứ nhất hải, tại đạo mạch cùng cột sống hải vén lúc đó, đệ nhất hải lại bị trực tiếp xưng là thông thiên cung. Đương nhiên, thông thiên cung có thể. Đằng long, rời đi, du vào đệ nhị hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hải vì đệ nhị hải, lại danh ngũ tạng phủ. Này cảnh là vì đằng long chi cảnh, tu giả đến đây, đúng như thần long vọt vực sâu. Giống như Vương Di Ngô cường đại như vậy đến ghét bỏ thiên địa môn quá yếu đối, dù sao cũng là dị số. Nói như vậy, hơn là cường giả thiên địa môn càng khó mở. Liêm tước bổn cho là mình còn cần 2 năm quang cảnh mạch, không nghĩ tới một khi công thành. Tựa như hắn chỉ là muốn đem hết toàn lực vì Khương Vọng đúc một thanh kiếm, gắng đặt tới không nở tại người mà thôi, cũng không nghĩ tới mình có thể đúc ra một thanh danh khí. Chuôi này trường tương tư không chỉ liêm tước vì thế giao ra hết thảy, cũng hoàn toàn quán triệt Khương Vọng tinh khí thần. Liêm tước nhìn một chút Khương Vọng trong tay trường tương tư, sau đó mới nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, nói ra. Đợi lát nữa vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không muốn kinh ngạc. Đều là hiện tượng bình thường. Khương Vọng còn không có kịp phản ứng hắn lời này ý tứ, liêm tức bấm động ấn quyết, kiếm trận mở rộng ra. Lúc trước bọn họ đi vào lúc chỉ mở ra một điều đường nhỏ. Mà lúc này liêm tức mở ra cả tòa kiếm trận, kiếm khí mặc dù như rừng, lại không thể cách trở tầm mắt. Kết quả là cả tòa kiếm lô, bao gồm kiếm trước lò, liêm tức cùng Khương Vọng, liền trong nháy mắt bộc lộ tại chi chít trong ánh mắt. Liêm tước thiếu gia, liêm tước ca, bên này, tước nhi, là tước nhi tiền đồ A to hơn tước. Nam giao thành là đúc binh sư chi thành, danh khí xuất thế là cả tòa thành thị lớn nhất việc trọng đại. Trừ ra thật sự không thoát được thân, cơ hồ tất cả mọi người hướng liêm gia phụ cận tụ tập. chỉ sợ nhìn không thấy tới danh khí bộ dạng cũng muốn dính dính loại này phúc khí. Mà có tư cách vây tại kiếm lâu ngoài tự nhiên đều là Liêm thị tộc nhân. Dõi mắt nhìn lại tất cả đều là đầu người, trong tai chỗ nghe tất cả đều là khen, dường như Liêm Tước lúc trước tại trong tộc chỗ chịu chê cười cũng chỉ là một cái toái mộng bọt nước. Liêm Tước mang theo đạo mạch đằng long chi thế, đốc thành danh kiếm chi uy, mọi nơi chắp tay làm lễ. Hắn ngay thẳng bất thiện ngôn từ, nhưng hãnh diện cũng khó tránh khỏi hân hoan. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Khương Vọng đối Liêm Tước có càng nhiều là hiểu rõ. Gia hỏa này tại Liêm thị địa vị cùng Trọng Huyền Thắng tại Bổn gia địa vị không sai biệt lắm, đều là chủ mạch dòng chính, nhưng là cũng không phải là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Khách quan tại Trọng Huyền Thắng, Liêm Tước cũng không có gì dã tâm. Hắn chỉ say mê tại đúc binh, đối sự tình khác đều không quá cảm thấy hứng thú, cho nên ngược lại sống được nhẹ lòng một ít. Nhưng có một số việc không phải hắn chẳng ngờ tranh, người khác chỉ có thể đối với hắn yên tâm. Tựa như hắn đi thiên phủ bí cảnh chỉ là đơn thuần tìm kiếm đột phá, kết quả thất bại sau khi trở về lập tức lâm vào dư luận khốn cảnh. Bất quá, hiện tại đúc thành trường tương tư, địa vị của hắn đã cơ bản củng cố. Lúc này nếu thật động tộc trưởng vị trí động tâm, cơ hội quả thật tăng nhiều. Lấy tính cách của hắn mà nói, kỳ thực họa phúc khó liệu. Đám người vào lúc này tránh ra, một cái đỏ thẫm mặt lão già cao lớn đứng hàng chúng mà đến, phía sau mênh mông cuồn cuộn đi theo một nhóm người. Liêm Tước khom người lễ nói, tộc trưởng, làm bạn của Liêm Tước, Khương Vọng rất thủ lễ đi theo bái một cái. Tốt tốt, tiểu Tước Nhi có tiền đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm thị đương đại tộc trưởng Liêm Đúc đều hồng tiếng tán dương, mà thôi lại chuyển hướng Khương Vọng, đương nhiên lớn bộ phận lực chú ý đều tại Khương Vọng trong tay trường tương tư trên. Vị này sẽ là của ngươi bằng hữu Khương Vọng sao? Cũng không đợi Khương Vọng trả lời, hắn lại là một khen. Tốt, thần thông đều có thể, thiếu niên anh hùng, cũng không tính là bôi nhọ này kiếm. Khương Vọng đành phải khiêm tốn nói, ngài quá khen, tới, lấy ra sao? Liêm Đúc đều vươn tay, tay của hắn bộ xương thô to, nhìn lên phi thường mạnh mẽ. Này, nhìn này lão đầu cơ hồ muốn đem trường tương tư ăn đi, ánh mắt Khương Vọng không khỏi nắm thật chặt trường kiếm. Yên tâm, không phải đoạt kiếm của ngươi. Liêm Tước ở bên cạnh đụng phải đụng hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Kiếm khí đúc thành sau đó, còn cần quấn lấy câu, hệ lấy tuệ, xứng lấy bao. Sau đó tế tổ kiện thiên, như thế một bộ sau khi đúc binh mới tính toàn bộ lễ. Đến lúc đó thanh kiếm này mới có thể lại trở lại trong tay ngươi. À, phiền toái như vậy sao? Khương Vọng bộ mặt không tình nguyện, theo như ý nghĩ của hắn cầm kiếm liền đi chính là. Cầu chính mình quấn, tuệ chính mình hệ, bao chính mình xứng, cần gì ở chỗ này chậm trễ nữa thời gian. Những thứ kia Liêm thị lão đầu tử nhóm, nhìn trường tương tư ánh mắt mọi người đều rất có cái gì không đúng. Để ngươi giao ngươi liền giao, nhiều như vậy lời thừa. Như vậy thấy được một thanh kiếm còn có thể chạy trốn phải không? Tiểu tử này một bộ thần dữ của đức hạnh, nếu không phải đương nhiều như vậy người mặt, Liêm Tước thật hận không được đạp hắn một cước. Một dạng kiếm tự nhiên không cần phải phiền phức như thế. Nhưng đây cũng là danh khí, đã định trước có thể lan truyền các nước binh khí, làm sao có thể không gióng trống khua chiêng một phen. Đương nhiên, Liêm Tước cũng muốn thuận tiện khiến hắn kiến thức cái gì gọi là đằng long cảnh. Bằng không sau này sợ rằng không có loại này cơ hội rồi. Đợi đến Khương Vọng cũng đẩy ra thiên địa môn, dựa vào đã sớm cảm ứng được thần thông, sợ rằng rất nhanh liền có thể khấu mở nội phủ. Liêm Tước cũng đã nói chuyện, Khương Vọng mặc dù không nỡ, hay là đem chưa kịp che nóng trường tương tư đưa cho ra. Đừng xem Liêm Đúc năm thường kỳ rất lớn bộ dạng, thân thủ cũng rất linh hoạt. Nhận lấy trường tương tư quay người lại liền không thấy rồi. Không phải ai, Khương Vọng có chút cấp. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đi từ đường rồi. Liêm Tước an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau này ngươi có thể phải hào hào nỗ lực, trường tương tư tương lai quyết định bởi tại tương lai của ngươi. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống, hai người đồng tâm đúc kiếm, đã tương đối thân cận. Liêm Tước âm thanh tràn đầy mong đợi, cũng không biết tương lai nó có thể hay không trên danh khí phổ còn có thể đứng hàng đến thứ mấy. Cách chương.